mil também. Se eu tenho lá o que de ando, daí tem mais dia, nói một người đều cùng nhau tỉnh đoan quả để phát tứ hồng cả nguyện đoan quả tỉnh niệm không cần đặt ra âm, mỗi người đều tỉnh niệm phát tứ hồng cả nguyện theo trong tâm của mình trong giây phút đoan tỏa tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Bồ Tát, cứ đến bất kỳ lúc nào khi chúng ta nói chuyện hoặc làm được hoặc là rèn luyện thực hành vân vân, đều có chư Thiên Long Bát Bộ tham dự cả. Tại sao hôm nay Pháp Tứ Hoàng Thệ Nguyện và cầu Bổn Sư Gia Trì lại ở chỗ thăm đoàn tọa mật âm? Vì đây là một biểu tượng của tứ thần yêu cảm, vấn đề của tứ thần yêu cảm ở đây vô cùng rộng lớn và xa xa. Ở chúng sinh vẫn đầy đủ để tác dụng, ở chư Phật cũng vẫn đầy đủ tác dụng, nơi chư ở phàm hoặc thánh đều có tình nghĩa ứng học ra. Nhưng cái ứng thần nơi chư Phật, nơi chư Đại Bồ Tát là được chiêu từ Kamina của tâm quá, khác với chúng ta là được chiêu 太阳的一句毛女色，该女色留着就是更高观感，这是吗？我女色还有一个该是吗？就国变了不灭华不灭安国出生国有理国阿布拉等等大家有来就当在台等古今镇以外各种罗亚地无灭色以外就把无灭色地无灭刚才这位这位摩托有叫麻花白麻对这可以是都有某个小两个为一点一有这感觉很好的你说呢这里一个宝宝那位人家两中和中高不开业为就化不到正义该通的不化不到正义化不到命上的万三种真相你问我就这样目的是chúng ta thứ nhất chúng ta tìm hiểu xem tổng thể nó của chúng ta đẹp nó có những cảm hứng gì nó có những biểu tượng gì để chứng minh để minh chứng cho vấn đề tiêu thức cảm vật ứng hợp và đẹp hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta hoạt động về ba cái nghĩa này lắm nhiều về nhân gian cỡ đá những nhà khoa học hoạt động v v đều không vượt ngoài ba cái nghĩa này cụ thể như các máy móc chúng ta đang nói biết điện thoại vị trí hoạt động không ra ngoài kinh nghiệm lý của cảm vật không ra ngoài kinh nghiệm lý của cảm vật đây là một loại cảm vật dưới sự duyên nhầm tìm hiểu về cảm vật tính tự nhiên của các nhà nghiên cứu khoa học người ta phát hiện được cái lý vật cản rồi dùng cái trí hiểu biết nó để ứng dụng mà trang trí máy móc ra đời mà thôi không có gì mà xa lạ mỗi thời kỳ của một con người phát hiện tìm hiểu nhìn nhận ra những cái cảm vật khác nhau cụ thể như ngày hôm nay những máy móc của chúng ta được sử dụng trên là tinh thần nguyên lý của cảm vật thì cụ thể như cảm từ cảm quan cảm từ sinh học từ kim loại cảm quan như quan uranium quan phosphor quan nitơ hoặc là personally one will be kept alone. Not unlike one who kept on being God, one who kept on being one, one who kept on being one, but no two, don't know, and อัลลอฮ์วะฮ์ตุบะฮ์นอนอยู่ในหมู่นั้นก็อยู่ในชื่อของแม่ทั้งหลายผู้ใดยืนก็ทำก็มาทำก็โตทำก็เดียทำก็ถูกที่ก็มาได้กระจัดบังบังเจริญ gò mối như bò trong hầm lớn rất là mong gần ngũ chất mong trời đó. Và những mong cây những đại thọ những cái ấm thu vân vân hoàn toàn có sẵn đó từ những chỗ sáng lập như vậy mà khi nó có người đi ngang qua hoặc là ở gần hoặc ở xa có sự tương dẫn tương kiềm dẫn đến sự chiêu cảm. Sự chiêu cảm này được phát động qua thức của con người, qua cái nhận cái cảm giác thần kinh thực vật của con người, hoặc là cái cảm giác từ trường, từ là thần kinh của con người phát ra. Từ đó mà giữa cái cảm vật có liên quan các sự chiêu cảm của nghiệp thức của con người của chúng ta. Vì vậy cho nên ngày xưa cho đến ngày nay thường có những hiện tượng xảy ra khi con người đi ngang qua những cây cỏ đại thọ, những miếu đình phật vân vân, thường xảy ra những điều khó khăn, thường xảy ra những điều khó khăn. Tại sao? Vì đó là cái chiêu cảm của ác nghiệp, cái chiêu cảm của ác nghiệp, hay nói cách khác là chiêu cảm của thức mà tính xúc mà tính sinh dưỡng. Chiêu cảm của thức mang tính sinh dưỡng thì tính đó là nghĩa của ác nghiệp. Như vậy vấn đề của chiêu thức cảm vật chúng ta thấy nhanh nhạc trên khỏi đời chiêu này quá nhiều đời, chứ không phải là chuyện ngày ngày chúng ta mới biết. Bây giờ với người tu học của chúng ta, cái cảm nhận này, cái chiêu thức này, cái vật cảm này được phát triển ra bởi sự tự chủ của con người, bởi sự tự chủ của tinh thần miêu liệt tu tập mà phát triển ra, rồi chúng ta sử dụng cái năng lực chiêu cảm đó. Chính cái năng lực chiêu cảm này một cách khuếch đạt và mở rộng tác dụng, chính cái năng lực chiêu cảm một cách khuếch đạt và mở rộng tác dụng thì chính cái đó là thần thông. Như vậy chúng ta có thể nói ví dụ như trình độ của chiêu cảm thị lực, tức là cái thấy được khuếch rộng ra, được phát tán rộng ra, mà từ đó ứng với tần số của kiến tình, tần số của kiến tình không lệ thuộc các trường chánh ở màu đen hay màu đỏ như nhẹ nhàng của chúng ta. Tâm không biết tâm ứng với sức khuất dài của thể lực là sức mạnh trong tay ta. Sự khuất dài của thể lực này được ứng dụng khi con người có một trình độ tĩnh tâm. Con người có một trình độ tĩnh tâm thì khi thể lực này được khuất dài ra, được ứng dụng ra trong kiếm tình của tâm giới, từ đó mà đại thấy vượt qua tất cả tường vách xa rộng, đại thấy như vậy được gọi là thiền nhãn. Như vậy đại thấy với cái mệnh danh là thiền nhãn học là dễ như thế. Bây giờ chúng ta nhìn cái ý nghĩa bình thường của pháp tu của chúng ta thì chúng ta liền hiểu một cách nôm na là thiên nhãn thông là gì. Tức là cái thấy của người như mắt cặp mắt trời cha vàng nhàn dâm mà mặc thường chúng ta cũng không thấy, thậm chí kinh nghiệm đi cũng không thấy được. Cho nên gọi đó là thiền nhãn thông. Để chúng thấy tại sao một vật nhỏ vô cùng nhỏ có thể nói nhỏ như không thể nào nhỏ mà cái thiền quy vẫn thấy được. Nhưng mà tại sao ma quỷ cô hồn ảo lên cái điều gì lại không thấy được? Tại sao? Ai bắt đầu được cái này? Đó là cái muốn ma quỷ ảo lên những người ngoại cảm thấy được, những người có thiền nhãn thấy được, nhưng ngược lại cái điều gì không thấy được. Tại sao siêu âm cũng không thấy được? Tại sao vậy? Một điều thứ hai nữa chúng ta lưu ý, dù cái thế nào cũng không ra ngoài thể được. Và tên nó có cái khó khăn là gì? Rồi dạy cái tên nó có mặt thế à? Cái này thì gọi à? Cái này gọi là đại tài à? Có tên nó có mặt thế được này. Người ta có đặt cái trí tinh tế là con mắt này nó là khi nào cũng thành tinh lý giác còn. Thế nó thành tinh lý giác mà nó tiêu ma là thôi chứ. Cái trí tinh tế nó có cái điểm dấu. Bây giờ đấy chúng ta phải lưu duyên đường ta lại cái này, chúng ta nói là cái chỗ này nó đi ra cái tâm linh chứ nó có thể lý được thiên nhãn, hiểu không ạ? Nó có thể lý được thiên nhãn mà các em thấy bình thường, hoàn toàn không có đến được. Đấy. Nào từ từ, từ từ đi nãy nha. Từ từ đi nãy. Rồi là chừng nào mà thấy rõ biết được phát biểu. Ok. Thế gì? Tôi là nói như vậy. Là cái gì? Để minh chứng rằng có hai cái lĩnh vực thay. Một là lĩnh vực thay của vật. Hai là lĩnh vực thay thuộc tâm. Ông Đại Thích Ca dạy rất rõ điều này. Như vừa rồi trong con người của chúng ta rõ ràng có hai loại thay, loại thay của vật và loại thay của tâm. Có cái lý tại sao có sự liên quan giữa cái thái của vật và cái thái của tâm đó, nó như thế nào, thì lý do tại sao, thì một ngày nào để chúng sẽ có thời gian để nghiên cứu sâu về chương trình đó học Phật giáo sẽ thấy rõ cái nguyên lý này được hợp đồng, được kết cấu như thế nào mà tạo ra cái thấy con người của chúng ta nửa thì vật, nửa thì tâm, nửa thì lỡ thuộc về thị lực nhãn cảnh của con mắt bên này. Rồi từ đó chúng ta mới tìm hiểu ra cái lý là tại sao người có mắt thì thấy rõ ràng từng vật từng màu sắc, người nhắm mắt thì chỉ thấy đen, có lúc còn hoặc bên thị giác thì thấy đỏ, thấy vàng, thấy trắng khi nhắm mắt. Rồi thậm chí người có chút định tâm lại thấy được thiên thần, thấy được quý vật, thấy được những vật mà bình thường mắt không thể thấy. sing diudo. Kali kunci udang nyata, oh dah ni mana? Ni lah, nai deh, kong deh, kunci udang, tiang ah, tu, rom ah, lepas. Nhãn nghĩa kia được thông thủy đều có chiêu nè. Cái chiêu của ý thức, cái chiêu của ý thức, cho đến cái chiêu của ý thức, xúc thức ngọt ngọt. Rồi, một cái chiêu mà ta trước mặt chiêu thiếu, lôi kéo, thì tính cái chiêu đó là cái chiêu của nghiệp thức. Như vậy, chúng ta thấy tất cả mọi cái chiêu này đều hoạt động dưới một cảm vật. Cụ thể như mắt chúng ta có cảm quan. Phải mới phải chiêu cái nhãn thức đỡ thay. Nha, đó là những nhãn thức nha. Mắt có cảm quan, thì mới phải chiêu nhãn thức mà ứng với mới thọ thọ tinh. Ứng với nghe thọ tinh với cái thông của người mà mới sinh ra cái thấy. Cái chỗ mà con mắt cảm quan đó để tìm cái đó là cảm vật. Tai cảm âm, cảm âm, thân cảm xúc, mắt cảm quan, lưỡi cảm vị, mũi cảm hương, ý cảm pháp. À, ý cảm pháp. Ý của mình nó cảm được với tất cả mọi pháp. Sân và nó tránh nhớ nghĩ buồn vui vân vân, ý đều cảm được pháp. Ý cái cảm pháp như vậy, rồi từ cái cảm đó, cái năng lực nào nó hấp lực mạnh, nó cảm mạnh, thì chính cái đó được chịu. Như vậy, cái chiêu là một phương vị được thiết lập, một vector, một định hướng, một hấp lực được thiết lập bởi cái tương quan của cảm. Rồi, khi nó có chiêu đó, nó tạo thành một cái định hướng của họ, tạo thành một vector của họ, tạo thành một năng lực của họ. Trên tất cả mọi sự hoạt động như vậy, có một sự ứng hợp rõ ràng, ứng lược rõ ràng, ứng hợp rõ ràng, vật vật. Như vậy, khi mà cuộc sống của chúng ta càng ngày, chúng ta thấy cái lý chiều thức cảm vật ứng hợp luôn luôn hoạt động trong con người của chúng ta. Luôn luôn hoạt động trong tất cả vạn vật, vạn đủ, chứ không phải riêng của những người có tu hành như chúng ta mới có. Như vậy, vấn đề chiêu thức cảm vật ứng thân là một chân lý, là một nguyên lý của tất cả. Vật thể, tâm thể, vật lý, sinh lý hoàn toàn được hoạt động theo ba cái hiện trạng của nguyên tắc này, của chân lý này. Vì vậy, cho nên ở đây chúng ta lược hiểu không được, nếu rồi chúng ta mới nhận thức không được. Tại sao những nhà ngoại cảm cũng có thể chịu đức cảm vật? Rồi những người chết đi sống lại cũng có khả năng chịu cảm một cách hiện thực. Rồi những người không biết gì, chẳng hạn như các bệnh tâm thần, cũng là một hiện tượng chiêu cảm của cảm thọ chiêu thức. Rồi thậm chí bỗng nhiên chúng ta đang ngồi đây, bỗng nhiên nghe cái gì đó cũng là hiện tượng của chiêu cảm. Đó là những cái chiêu cảm lạ có phát hiện ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Còn cái chiêu cảm như trước tôi đã nói, mắt cảm quan cho đến nhận thức được sinh ra, chiêu thức mà sinh ra cái thấy, đó là sự chiêu cảm hòa hợp bình thường với con người ngũ ấm thông được tạo hóa ra của chúng ta. Đây được gọi là một định vị của thức chiêu cảm thọ ứng thọ. Như vậy là chúng ta cái vấn đề của cảm vật siêu thức ứng thần có hai phần rõ rệt. Ở phần tầm vu chúng ta rõ ràng có hai phần, một phần là siêu thức cảm vật ứng thần đã có định vị như con người của chúng ta đã học được lục căn lục thức. Rồi phần thứ hai, chiêu cảm lâu lâu, thấy lâu lâu, hoa lâu lâu lâu, thậm chí những nhà ngoại cảm lâu lâu, đó là sự chiêu cảm không có định vị, không có định vị. Những sự chiêu cảm định vị và những sự chiêu cảm không định vị thường nhan nhãn hợp đồng trong cuộc sống của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta hiểu cái sự chiêu cảm định vị không định vị như vậy được ứng nghiệm qua tất cả các hiện tượng của cuộc sống của chúng ta. Cụ thể như các vị linh khí của linh lòng thuộc thật loại thì thường được ứng trong các màu đá, những màu đá máu hoặc là những màu đá có linh khí vân vân thường ứng vào đó, gọi là những thật phẩm. Cho đến những vật phẩm thường có ứng các vị đó là vì lý do những cây đại thọ này thường có ra cái tính lực từ thường chiêu cảm. Đó là chúng ta được khái niệm về những thần linh trong cảm vật. Rồi thậm chí như bản thân của chúng ta có những cái bộ vị chiêu cảm trong cơ thể, như những cha mẹ Phật trời tiên thánh thường chiêu cảm trên trán hoặc trên đỉnh đầu của chúng ta. Có nhiều lúc bỗng nhiên ta thấy cái đầu dựng dựng, ta thấy cái chân mày dựng dựng, thì đó là sự chiêu cảm về thần thức ở bờ trên. Rồi bỗng nhiên ta thấy cái cánh tay dựng dựng thế nào, thì đó là sự chiêu cảm của bạn về. Rồi bỗng nhiên ta thấy dưới cái đó bàn quan thứ không được diệt được và luôn luôn nắm nắm, đó là sự yêu cảm của anh em cùng cháu huynh ruột. Rồi cái vụ lúc bỗng nhiên chúng ta thấy trong lòng ngực của chúng ta thầm thấp nắm nắm cái những hiện tượng chán là từ đó thường thường là sự yêu cảm của các thần á quân hoặc là sự yêu cảm của ông bà tổ tiên vân vân. Nói chung những bộ vị chiêu cảm như vậy, đó là vấn đề của chiêu thức ứng vật thật, còn gọi là cảm vật chiêu thức vân vân. Có nhiều lúc chiêu thức ứng vật có thể xuất thẳng vào tay chân đầu mắt của chúng ta, thức chiêu mà ứng vật. Hoặc là có nhiều lúc ứng thầm cảm vật, có nhiều lúc cảm thầm ứng vật, có nhiều lúc lại là cảm thức chiêu vật vân vân vũ lực. Thức ba cái cảm thái hiện tượng chiêu cảm ứng này nó được hoạt động luân lưu qua tất cả mọi thể thức của tâm, của vật và của học. Còn vấn đề lúc này có nói được cái đề tài chiêu thức cảm và ứng thầm, đây là nói về đề tài chiêu cảm ứng có định vị của người tu luyện. Người tu luyện mọi sự chiêu cảm đều có định vị, đều có định vị, có nghĩa là đều sự như ý tác động của cái gì là lạc đạt, tức là định hướng của tâm lý lạc đạt phát hiện ra cái chiêu cảm đó, chứ không phải là một cái ngẫu nhiên, một cái hỗn độn của cảm ứng, của ứng lên như những bình thường cuộc sống của chúng ta đạt được. Trong hàng ngày cuộc sống chúng ta như lúc nãy đã nói đầy đủ cả ứng cảm chiêu linh vân vân, nhưng nhiều lúc chúng ta hoàn toàn không tự chủ được việc này. Như vậy hôm nay chúng ta tu luyện, chúng ta luyện tập quán tâm là được ra hết một khả năng tự chủ của chiêu thức cảm và ứng thầm, chứ không phải chúng ta hoàn toàn bị nô lệ, bị ngó nghiêng, bị cho biến tâm sự ứng khí mà chúng ta hoàn toàn không chủ động. Bây giờ chúng ta lưu ý là một cách để chúng ta đạt được một khả năng tự tại trong tất cả mọi lễ chiêu cảm cuộc sống. Thầy nói cách khác, chúng ta tự tại cái nghiệp thức, chúng ta tự tại cái nhận thức, chúng ta tự tại cái nghĩa thức, chúng ta tự tại trong thân thức vân vân. Khi chúng ta được tự tại và tự do với tất cả mọi cảm thức như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta giải thoát được tất cả mọi sự cảm thọ khổ đau do cái ác nghiệp thức nó gây ra. Như vậy cái vấn đề mà để chờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trao giải mã pháp cho chư vị là một cách để xác chất thì chiêu thức cảm ngọt ứng tâm hợp vọng thông trợ cho chư vị. Nếu như chúng ta không nhờ cái mã số của Đức Quán Thế Âm thì chắc chắn chúng ta không có cách nào đạt được cái trình độ xác chất được cái chiêu thức cảm ngọt ứng tâm cái hợp vọng thông hợp trợ trong cơ sở học tâm tâm thể của chúng ta. Vì vậy cho nên hôm nay sự gì nói cái điều này để lại chúng có một khái niệm về vấn đề áp dụng của chiếc diệp hoàn giải mã đó. Và trong chiếc diệp hoàn giải mã này đến khi nào sẽ được tăng thì tôi sẽ báo lại trung tâm. có gần đây tôi sẽ cho một số người ứng dụng thêm vấn đề của giải mã của chiếc chìa khóa. Ứng dụng như thế này thì chúng ta sẽ có nhân viên tự điều, và khi chúng ta chưa được chỗ này rồi thì bao giờ chúng ta mới phải đi đi để mà chúng ta học tập. Cái chỗ này nó cực kỳ mắc mỏ. Tôi thấy trong kinh có một hai đoạn kinh nó là những cái câu như thế này. Ví dụ như trong cái bài xuất bản tranh có hòa thượng Ký Hải khai sáng của đình Linh Liên, ông ta có một cái bài chú như thế này: Nam mô A Di Đà Phật giả kiếp tha giả đa giả kiếp tại giả tha a di lý kiếp tất đam bà tỳ a di lý kiếp tỳ ca lăng đế a di lý kiếp tỳ ca lăng kiếp giả di lý giả giả na sĩ ra ca lỡ ta và ha. Cái này thì nó giống y như là cái bài mình thường gặp thôi, không có gì khác đâu. Nhưng mà tại sao là cái chữ chiếc chiếc ở trong đó là sao? À, cái chữ này là đúng rồi. Cái chỗ này thì tôi nói anh phải để bó tay nó dù gì. Nó dù gì. Nó còn làm sao được rồi. Tôi không hiểu, nhưng mà tôi không hiểu dù gì. Thì cái chuyện này nhé, thì tôi có hỏi một người nói. Thì ông nói tôi không biết cái chuyện gì. Nhưng mà tôi thấy ông này nhớ lại cái bài thần chú như thế. Mà tôi cũng không hiểu là tôi nghe ông nói là ông được ở đâu trong đại trạng nào đó là ông đi ra. Thấy gì mà ông đi ra. Cho tôi cũng không hiểu là ông chết ông phải hiểu không? Mãi có bao giờ tôi mới tìm ra một cách kỳ quả. Rồi có cũng gặp nhiều cái loại khách khác nữa. Cái này nhiều khách chân nó tên lúc qua nó có người tôi muốn khách cổ á. Dạ, ví dụ khách cổ á. Thế nên nó đang được cái đoạn như là hóa thành dù nó đầu là tam sa na, mình thấy đó là nước là chữ tam sa, mình tam luôn những cái ai nhỏ thôi vậy đó, đúng không? Tôi chỉ có cái chuyện gì, tôi chỉ có cái chuyện gì, tôi không là anh chuyện cái ai nhỏ thôi đi vậy, rồi bạn nói nhạc thì có thầy, nước là gì? Thì ra là ngày hôm nay tôi mới hiểu ra đây là một cái mật mã. Đây là một cái mật mã. Mà khi tôi hiểu ra cái việc này rồi á, thì tôi lại nghiên cứu cái lý của mật mã. Tức là tại sao nó có cái mật mã này? Mà thực ra cái lời mật mã này á, không có lưu truyền nhưng được lưu hành. Không có lưu truyền nhưng mà được lưu hành là sao? Có nghĩa là ông này nào đó, ông tổ nào đó biết viết ra cái chuyện đó, dạo nhớ lại đó thôi, 这二十三章六节，他们变成当道，他们创造六节多。你还拿影响六节？另外，上哪个？有表哪个？有六不六节，六三哪个？他也有个六三，知道吗？他是哪方面？给表哪个？高二嘛，名分六，空六啊，空六阳六。叫你干什么？干啥？人家你做我们有那么有眼力啊？给他来，为了到他那里再去维护抗日战争。没有嘞，你当兵的你完了，就上他前面不要。嘿，到一路养家军队。为给年龄有的想法都上来这些有的这些嘛都是什么说嘛就是这个节目嘛都是什么说上来是我也是给你回答的都是很高兴的有吗有的你们看咱们去那个越南干的那个东西，我都来不及了。你有多少空车的？到底在干啥？干啥的？这个车的朋友，他们来的不是没马考过的，我都不买，都干了。你来的？嗯。黑马的人来工作，然后就我干。那些人。这个人毛的这打乱了口味。你看毛的这个两边这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个mà càng cao anh càng biết, cho nên khi mà mình phát hiện ra này, thì chính mà cái gì lại đó, chính cái này, nó làm cho mình là ứng chéo mà không chịu nổi, đó.mà cái câu này là gì thì tôi đã lầm nó là một cái gì nè có nghĩa là mình cứ thường thường cho nó là một cái cơ một cái gì nè được chưa nhưng ngược lại nó rất lầm lạc cái chỗ là gì tức là cái cảnh giới mà ngài yêu cầuta chưa vào mà lại cứ ở cõi ta mà lại dối lên hỏi thầy luôn biết không nên mà lỡ cái điểm thấp mà muốn nhảy lên cái người cao lại khá gì đó lại khá gì đó rồi bắt đầu tôi giờ khi tôi hiểu ra tôi mới quay lại tôi đi xin từ A tới Z từ nhà tới nhất có nghĩa là tôi bắt đầu tôi đi từ chơi ra tới cứ cho tới một người diệp họ tương đề khi mà tôi vào một cái chỗ diệp họ rồi đó thì sáng ra chín giờ tôi về không rồi thế mà không thưa mấy người tụ nhảy đấy đó là nữa đó đó thì mà tôi kẹt lại tôi kẹt lại và tôi mới hiểu là cáithì gặp ngay bắt đầu tâm đã có một cái chương trình làm việc tức là làm được bằng cách nào làm việc bằng cái cách á là nguyên thông ứng thân cái phòng còn không có một khái niệm gì khác chỉ khi mà ở trong cái kendi yavrum diyoruz hanım. Ölüm tanıma. Peki. Mayna bilmiyorum. Yani hanım Còn không thì cứ ở trên một thôn này mà không có nghề gì nữa. Mà thấy cái gì nữa. À, không có nghề được cái gì nữa. Mà khi mà không nghề được cái gì cả thì chẳng có nghề gì nữa. Không, thì chết. Thì chết. Đó. Đấy. Mà muốn nghe được, muốn làm được, muốn vào đây được. Thì tôi phải thực hiện cái chiêu. Cái chiêu gì đó, cái chiêu mới nói gì đấy, tôi chỉ chiêu kiếp á. Tôi chỉ nhà nhà mình nó nhỏ á. Thì tôi kể cái chiêu đấy, cái gì tôi bảo. Đúng rồi, nên nó nói cho tôi người đấy. Thế nào khi này có chuyện này như nói. Thế nào không biết mà đỡ nâng cao không là lớp bác sĩ mà không gặp bệnh nhân thì không có nâng cao lên rồi đó. Ví dụ nó mỏi thôi. Cho nên người tu luyện mà không có nhân viên mà đạo trường ngồi xuống thì nó nằm chắc tại chỗ. Nó nằm chắc chắc nghe không? Cho nên nếu như mà Bồ Tát tu hành mà không đi đó đây ở cầu nào thì chắc chắn là nằm chắc tại chỗ. Đó. Đấy, không cầu cái này thì cầu được hết. Không cầu ở hữu hình thì cầu ở vô hình. À, không làm việc này thì làm việc khác thì người mơ to phi lý cho thành tựu được. Và lý được thành tựu được. Đó. Tại sao mà chúng biết không? Khi mà tất cả có lời thế này. Nghĩa là bao nhiêu lần qua tôi đã hướng dẫn đại chúng rất nhiều về các hiện tượng, thậm chí như là có người ô lô phòng ung rồi có người là sám hối mà không chịu sạch không được tha thứ rồi có người nói là quán tổ sanh mà nói thì đó có hiện tượng kia không vâng vấn đề sự thật là nó có như vậy đó. Vấn đề sự thật là nó có như vậy. Nhưng tất cả những cái sự việc đó nó hoàn toàn là chuyện nó giống như mình đeo cả một thuốc cảm mà đeo đầu thuốc đau đầu không? Đeo một thuốc đau bụng không? Như vậy là một cầu mà cứ đau thuốc mà nó gặp được đó. Thầy mạnh nợ thầy nọ nếu thì là cái sao đấy? Đó. Đó. Như vậy là tôi mới nghĩ ra, đúng không? Không lẽ là cứ cho đi chỗ này. Bệnh gì thuốc má dùng làm tốt hết bệnh là đứa bệnh loại thì thôi biết trước chuyện là ra sao? Bước chuyện ra sao nha? Cả bản thân mình cũng vậy mà cớ cả mọi người khác cũng vậy. À, đi đâu để xa là cái mệt á. Thế là cái con mệt quá thở nổi là bị phụ dí là còn chút nhiều những cái phần vậy ạ. Ờ, chào mấy chồng. Xong rồi bữa nào càng nói quá đó. Đó. Như vậy là nè. Mình chứng mình cũng vậy thôi. Có lúc mình còn cần mình đứng chát này. Đấy. Thì thôi mới hiểu là. Thì cái con người chúng ta bị đói á. Thì nghĩ đến một người cao lo. Thật là khi biết một cái chắc gì đó thì cầm chạy ở đó, anh cái chắc gì đó đến một người. Thì đó là cái cuộc sống hàng ngày của bản thân mình rồi. Còn bản thân cái thành dư nghiệp đó và cái thành hoạt động của cái nghiệp rất mạnh, sức mạnh của nó. Nó đòi hỏi cái này, nó đòi hỏi cái nọ. Nó chiêu cái này, nó chiêu cái nọ. Nó cứ chiêu mãi như vậy. Thì chúng ta sẽ cung ứng ra mãi như thế. Thì chắc chắn chúng ta luôn luôn bị thuận hành, nghiệp hành, bị chú trọng, chiêu cảm an toàn. kể cho con hết đó. Chúng ta luôn luôn cũng không lại ngày mai chút tạm rồi chịu theo các quả đó. Vì chúng ta sống trong cõi đời này là cái lực ác cảm nó mạnh hơn là cái lực thanh tịnh, nó luôn luôn là như vậy. Chúng ta tu hành đây mà cũng còn thấy rõ ràng nó mạnh ẩm ẩm không kỳ, những người không có tu hành thì không thấy biết nhiều nó anh chị chúng ta nghe chiêu gì nữa thấy không đó. Như vậy giờ làm sao, làm sao đây, làm sao mà đạt tới một cái hiệu quả đang tu tập mà ly tập nhập tâm. Cái chỗ đấy mới là chỗ đấy thôi. Mà người ta có nói trong nhà ở trong cái những trầm đấy. Nè, nói xong đúng là nghĩa. Nên nói xong đúng là nghĩa gì đó. Ở trầm cái những trầm đấy nó ngon. Nghe nó ngon. Nghe nó ngon lắm. Cái nhà hàng thấy nó dễ dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng dàng thì nó nhỏ, nó mới đó. Như vậy ở đây nhiễm ở đây nó nghiệp là nó tự nhiễm tự chiếu, chứ không phải là mình yếu cái nghiệp, mình yếu nó mới chiếu, đúng không các bạn? Nó tự nhiễm nó tự chiếu. Cũng như mình cho nét là mình thấy ăn nóng, mình đã làm mình thấy nó đâu cứ vậy nên chỉ có chiều như mình bước nặng vào đấy, rồi mình đi ra đạo ra cái quy luật nó thâm nhập vô lấy chiều nó bệnh cho mình bước nặng vào đấy, mình cứ do hành vi khảo sát nặng vào ý nghĩa cá hành vi khảo sát của nặng vào chỉ rồi thôi. Đấy, từ giết nhà, giết mẹ, giết pha, hai sự hình cộng với các vật hành vi khảo sát. Chứ còn ba cái thứ mà quy luật nó diễn ra ở đó là hành vi khảo sát nặng đâu. Đấy, mình cứ nghĩ là anh chỗ ai đi nha. Đó, cái điều đó tôi hỏi á, trong nhân quả người ta nói á, cái gì khi đầu nghe là bảo mình đánh người ta. Chứ gì anh nói người hỏi là nhờ mà vô đi. Chứ gì anh không giúp là nhờ anh giúp mình giúp khác. Thì không tìm ra quý vị của mọi người này. Thấy không? À, chứ gì anh đẹp là nhờ anh không hành được vì có khác nhiều. Chứ gì anh xấu là tâm mình quý nhiều là khác rồi đó. Phải khác được quý vị đó. À, rồi bây giờ tôi hỏi cho anh. Chứ gì anh không tin là cái gì? Không biết cái gì hỏi. Cái ác gì?